Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, thứ 801 chương Mỹ Vị Canh Thịt 04. Ngọc Lưu nghe nói, căng rất lâu thần kinh cuối cùng có một chút thư giãn. Chỉ cần lão gia tử nói có thể cứu chữa, như vậy nhất định có thể. Hắn bất cầu khác, chỉ cần Phượng Giao sống liền hảo. Mặc dù sau này Phượng Giao không thể tập võ, hắn cũng nhất định sẽ tương Phượng Giao bảo hộ hảo hảo. Tuyệt đối sẽ không làm cho nàng lại đã bị bất cứ thương tổn gì. Hắn muốn vì nàng quét sạch sở hữu tiềm ẩn nguy hiểm. Văn Nhân Thanh mệt mỏi rất lâu, nghe thấy Phượng Giao không ngại, trong lòng cũng yên tâm một ít, chỉ là đối Sát Linh nháy mắt, sau đó liền lặng lẽ ra, tìm cái gian phòng đi nghỉ ngơi. Phượng gia bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội sự tình cũng sớm đã truyền đến Trần Châu. Lão gia tử nhìn Ngọc Lưu nửa ngày, đạo, Phượng gia bị diệt môn, là ngươi ra tay. Ngọc Lưu thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nghe thấy lão gia tử hỏi nói, sắc mặt hòa hoãn một chút, gật đầu nói, là, bị thương của nàng đô đáng chết, không thể không nói, Phượng gia xem như là bị Thái Hậu Hoàng đế liên lụy. Nếu không cũng có thể sống lâu mấy ngày, lão gia tử sắc mặt trần nhiên, đạo, nghỉ ngơi trước đi, Giao Nhi thân thể bây giờ còn chịu không nổi dược tính. Muốn dưỡng mấy ngày, ngươi muốn làm gì yên tâm đi làm, Giao Nhi ở Thần Y Sơn Trang sẽ không xảy ra chuyện, lão gia tử đã mất đi nữ nhi. Bây giờ là một cái như vậy cháu gái, năm lần bảy lượt bị gian nhân làm hại, hắn lão, cũng không quản được rất nhiều. Đãn nếu có người dám ở hắn mí mắt dưới động hắn cháu gái, hắn liều mạng cũng sẽ không làm cho nàng thực hiện được. Ngọc Lưu gật gật đầu, lại đối mấy người còn lại đạo, các ngươi cũng hạ đi nghỉ ngơi đi, Bích Liên Sát Linh Lý Thái Y mấy người theo rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Hạ Nam Cung gia ba nam nhân còn có Ngọc Lưu. Người tin thượng nói, Vĩnh Ninh công chúa liền là của Mộng Quốc nữ vương. Nam Cung lão gia tử thần sắc nghiêm trọng, hắn sống lâu như vậy, cái gì âm mưu quỷ kế không trải qua, có chút thời gian một điểm vô ý việc nhỏ, cũng có thể trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hòa. Ngọc Lưu nghĩ đến việc này, thần sắc đen tối, đạo, là, nàng không chỉ là của Mộng Quốc nữ vương, còn là Thái Hậu nữ nhi ruột thịt, dừng một chút, lại nói. Thái hậu muốn thống nhất Giang Sơn, ta nghĩ nàng không chỉ có nữ nhi, hẳn là còn có con trai. Nếu không chính là nàng nhân tình có con trai, đều nói hoàng thất bẩn nhiều chuyện. Kỳ thực đâu đô như nhau, nhân chỉ cần có lòng tham, có muốn cướp đoạt gì đó, sẽ có việc này phát sinh. Nam Cung Tuấn hơi nhíu mày, đạo, nói như vậy, Thái hậu hẳn là kế hoạch rất nhiều năm. Đã Vĩnh Ninh thân phận chân thật là của Mộng Quốc nữ vương. Vậy có phải hay không tỏ vẻ, của nàng cha ruột liền là của Mộng Quốc hoàng thất? Nam Cung lão gia tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đạo, ta nhớ Mộng Quốc vua trước cũng không có con nối dõi. Hai tử của nàng đô sống không quá 3 tuổi, cho nên cuối cùng nàng theo trong hoàng thất chọn lựa một nữ hài tử xem như con của mình đến dưỡng. Thế nhưng rốt cuộc chọn chúng ai đứa nhỏ, cũng không có truyền tới, chuyện này Ngọc Lưu đã điều tra. Cùng lão gia tử nói không có gì ra vào, là, cho nên hiện tại chỉ có 2 khả năng, Vĩnh Ninh phụ thân là Mộng Quốc hoàng thất người, chỉ bất quá tương thân phận của mình cấp ẩn giấu. Đệ nhị chính là Vĩnh Ninh năm đó là cùng chân chính nữ vương thay đổi thân phận, vì liền là trở thành nữ vương. Sau đó liên hợp cái khác 2 nước vẫn không nói chuyện. Nam Cung Phong nghe thấy Ngọc Lưu cuối cùng lời, có chút kinh ngạc, đạo, ngươi là nói cái khác 2 nước đã có dị động. Ân, trước người của ta liền tra được, Mộng Quốc động tác liên tiếp, vẫn cùng với hắn 2 nước cũng có liên hệ, cho nên ta thương lượng với Văn Nhân Thanh qua, Bán Nguyệt Hậu, Ngụy Quốc binh mã phân nửa cùng Ly Quốc binh mã giằng co. Phần nửa đi tiêu diệt Mộng Quốc, mà Ly Quốc non nửa binh mã cũng đi vây quanh ngoài ra 2 nước. Hết chương.